Long huyết chiến thần, chương 274, mở ra tinh không trong cơ thể. Góc truyện audio.com, một đứa tôn từ tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới thiên đan cảnh đại thành. Rất có thể là thiên hà cảnh trong vài năm tới, tương lai thậm chí còn vượt qua cả nguyên đế hắn. Yến Đan Thanh là như vậy đó, có thể nói là một hạt giống tốt mà nguyên đế bồi dưỡng trong nhiều năm mới có được. Hôm nay lại bị Long Thần hủy diệt triệt đề. Lần này, hắn cho dù liều chết cũng muốn giết chết Long Thần. Chỉ cần Long Thần vừa chết đi, áp lực từ phía cửu hoàng tử, hắn trực tiếp để ứng phó là được. Nguyên đế còn không biết, cửu hoàng tử đã coi trọng Long Thần tới trình độ nào. Càng không biết, cửu hoàng tử đã trực tiếp cho Long Thần không ít thiên hà đan. Còn có nhị trọng thần hòa phân thân. Lúc này, trong lòng nguyên đế chỉ có lửa giận và sát ý, Long Thần biết. Trận chiến này là không tránh khỏi. Hắn vốn cho rằng đánh một trận với Thanh Long lão tổ. Phải là một trận đánh cuối cùng tại Nguyên Linh Thành. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là nguyên đế. Đây là cường giả đệ nhất Nguyên Linh Thành mà Long Thần phải đối mặt là tồn tại mà hắn từng ngước mắt nhìn lên. Thế nhưng, hắn vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của nguyên đế. Xem ra lần này, chỉ có thể dựa vào Tiểu Lang thôi. Tiểu Lang, cẩn thận một chút, ta ở bên phụ trợ ngươi. Giữa Long Thần và Tiểu Lang đã chân chính có tình nghĩa huynh đệ. Long Thần giết chết Yến Đan Thanh. Tiểu Lang không có cảm thấy có cái gì sai mà bây giờ sắp đối chiến với cường giả đệ nhất Nguyên Linh Thành trong truyền thuyết. Trong lòng hắn cũng tràn đầy kích động, yêu thú địa giai nhị phẩm. Hừ, nguyên đế hừ lạnh một tiếng. Thú hồn biến thân, nguyên cực thú. Lúc này, nguyên đế đang nhanh chóng hoàn thành thú hồn biến thân. Hóa thành bộ dáng một con bạch viên nửa người nữa khi giống như Yến Đan Thanh lúc trước. Thế nhưng chiều cao của con khỉ trắng này ước chừng 4 thước. Chỉ một cánh tay thôi. So với cả người Long Thần cũng muốn thô dài hơn rồi. Hàm răng bén nhọn, móng vuốt sắc bén, còn có da thịt lông trắng trên toàn thân, để cho nguyên đế tràn đầy thị giác rung động. Bộ dáng cường tráng này hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng già nua lúc trước. Đồng thời, trên người hắn cũng bộc phát ra khí thế ngập trời. Đây là lần đầu tiên Long Thần và Tiểu Lang kề vai sát cánh chiến đấu. Nguyên đế cũng là đối thủ đầu tiên. Cũng là cường đại đến nỗi bọn họ phải kề vai sát cánh chiến đấu. Lúc này, nguyên đế ánh mắt lạnh lùng, không nói gì nữa, mũi chân điểm lên trên mặt đất, thân thể cao 4 thước hóa thành một ngọn núi. Ngọn núi di chuyển tốc độ cao, ầm ầm hướng Long Thần và Tiểu Lang đánh tới. Áp lực khổng lồ kia, làm cho Long Thần vừa mới bắt đầu thôi sắc mặt đã thay đổi rồi. Long Thần tự mình hiểu lấy. Biết mình 100 triệu lần không phải là đối thủ đối phương. Cho nên tác chiến chủ yếu chính là Tiểu Lang mà Long Thần chỉ có tác dụng là phụ trợ và quấy rầy mà thôi. Cho nên, hắn nhanh chóng giặt sang một bên. Lúc này, thân thể Tiểu Lang so với nguyên đế mà nói, càng thêm to lớn đã hoàn toàn và đụng vào đối phương. Thân thể yêu thú đã chiếm được ưu thế rất cường đại. So với võ giả tu luyện chiến kỹ luyện thể mà nói, bọn họ càng thêm cường đại hơn, nhất là loại yêu thú nghịch thiên giống như Phệ Nhật Yêu Lang. Khi trưởng thành càng thêm hoàn mỹ, mà nguyên đế thân là thú võ giả, nhiều nhất chỉ được tính là nửa yêu thú mà thôi. Tại phương diện hình thể và lực lượng, hắn còn không bằng Tiểu Lang, cho nên tại lần đầu tiên xung kích, hắn bại bởi Tiểu Lang. Bị chấn cho lui về phía sau mấy bước, thôn phệ huyết giới, vào lúc này Long Thần lập tức thi triển ra kỹ năng phụ trợ cường đại nhất. Thôn phệ huyết giới cũng không phải là không có khác biệt gì công kích mà là còn có tính nhắm vào. Tiểu Lang mặc dù nằm ở trong phạm vi thôn phệ huyết giới. Thôn phệ huyết giới cũng không ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Bất quá đối với nguyên đế mà nói, đã không giống lúc trước rồi. Áp lực khổng lồ kia có tác dụng lên máu của hắn, làm cho huyết khí của hắn tăng vọt. Đây là thần thông quỷ dị khiến cho Thanh Long lão tổ hồn về Tây Thiên sao? Nguyên đế trong lòng âm thầm giật mình, Long thần dùng chân khí để thi triển thôn phệ huyết giới. Cũng không cường đại, cho nên thôn phệ huyết giới lúc này cũng không tạo ảnh hưởng đến nguyên đế. Chỉ có thể nói là bình thường. Thế nhưng, ở trong quá trình loại chiến đấu này, tùy thời cảm giác được tựa như có một đạo dao găm dán tại trên lồng ngực của mình. Để cho nguyên đế vô cùng khó chịu. Lúc này, tiểu lang đã lợi dụng thời cơ. Không nói hai lời, liền giống giận lên, đánh tới nguyên đế. Lúc này một cỗ khí lưu tịch quyển lạnh như băng quay chung quanh. Tiểu lang há miệng phun ra. Nhất thời một cỗ hỏa diễm màu đen đột nhiên hướng nguyên đế đánh tới. Hỏa diễm màu đen này ngưng kết thành hình sói. Giống như một con hỏa lang đang phóng như điên. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nguyên đế. Thứ gì đây? Nguyên đế kinh hãi. Từ trong hỏa diễm này, hắn cảm thấy một cỗ khí tức sờn tóc gáy. Dưới sự ước chế của thôn phệ huyết giới long thần, hắn ngay cả thị triển thân pháp tránh né cũng vô cùng không thuận lợi. Cho nên vào lúc này, hắn chỉ có thể thi triển ra chiến kỹ mà thôi. Thanh thủy thuẫn, chấm, khi nguyên đề thi triển, một cái thuẫn bài do nước tạo thành chắn tại trước mặt của hắn. Trên tấm thuẫn kia lưu chuyển một cỗ thủy lưu có quy luật. Ký hiệu nhàn nhạt, ở bên trong thanh thủy thuẫn hiển lộ ra bên ngoài. Ngay khi thanh thủy thuẫn được hoàn thành, nguyên đế trực tiếp đem thanh thủy thuẫn kia ném ra ngoài. Sau đó lui về phía sau. Hắn tại trong quá trình lui về phía sau. Thanh thủy thuẫn ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm còn dư lại trực tiếp nhào xuống mặt đất. Bùm bùm cách cách, từng đợt âm thanh vang lên. Trên mặt đất vào lúc này đã kết xuất từng tảng băng cứng. Nguyên đế rơi xuống trên băng cứng màu đen kia. Thế nhưng phát hiện băng cứng này rất dễ dàng hóa thành phần vụn. Vốn là mặt đất, những bùn đất và vật khác lẫn lộn, đã hoàn toàn biến mất. Đây là loại hỏa diễm gì vậy? Nguyên đế kinh hãi, hắn vô cùng may mắn. Lúc nãy thế nhưng làm ra một cái lựa chọn hoàn toàn chính xác. Hắn tin tưởng, nếu như mình ngành kháng cự U Ma Tô Hòa của Tiêu Lang mà nói. Hắn bây giờ đoán chứng chỉ còn lại một đống phân vụn thôi. Long thần có thôn phệ huyết giới, Tiểu Lang có cự U Ma Tổ Hóa. Rốt cuộc bọn họ biểu hiện ra là bất phàm cỡ nào. Một khi bọn họ trưởng thành mà nói, nguyên đế tin tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại tự thế mà nguyên đến lúc này đã kết thù với bọn họ. Dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ còn sống sót. Tiểu Lang dưới sự phụ trợ thôn phệ huyết giới của Long Thần đã đánh ra một chiêu cửu U Ma Tổ Hóa. Thế nhưng lại không có giết chết nguyên đế. Điều này làm cho tâm của hai người càng thêm lạnh hơn. Ngay cả cửu U Ma Tổ Hóa thi triển lần đầu tiên đã bị nguyên đế tính kế tránh thoát. Sau này thi triển ra chiêu này đối với hắn, dường như có điểm khó khăn. Long thần biết, cửu U Ma Tổ Hoa kia mặc dù bị Mạc Tiểu Lang thôn phệ nhưng lại không giống như tử mẫu bích hỏa tinh. Trực tiếp bị tiêu hóa thành yêu lực mà là ẩn núp trong cơ thể Tiêu Lang. Tiêu Lang lúc này chỉ có thể khống chế một phần rất nhỏ. Thế nhưng theo yêu lực của hắn tăng cường, cuối cùng nắm giữ hoàn toàn chân thân cửu U Ma Tổ Hoa. Cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Từ khi cửu U Ma Tổ Hỏa được thi triển ra, nguyên đế càng thêm kiên định ý định, quyết tâm mạo hiểm giết chết Long Thần. Bản thân Long Thần đã vô cùng yêu nghiệt rồi, lại có được sùng thủ yêu nghiệt nữa mà nói. Có một ngày, có thể nhẹ nhàng giết chết nguyên đế, cửu nguyên toài không? Ngay vào lúc này, nguyên đế phát ra một tiếng một quyền đơn giản mà trực tiếp. Ầm ầm đánh tới Tiểu Lang. Thân thể của hắn trực tiếp cắm ở giữa Tiểu Lang và Long Thần. Sau đó chú trọng công kích đến Tiểu Lang, cường giả thiên hà cảnh nhị trọng, làm Tiểu Lang cũng không khỏi không chuyên tâm đối phó. Một chiêu cửu U Ma Tố Hỏa lúc nãy không sinh ra hiệu dụng. Cửu U Ma Tố Hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận. Cho nên Tiểu Lang cũng chỉ có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Dĩ nhiên, kỹ năng chiến đấu của Phệ Nhật Yêu Lang cũng không kém. Ít nhất Tiểu Lang muốn ngăn cản nguyên để đảm bảo bản thân không có bị thương. Hoàn toàn là có thế. Một quyền cửu nguyên toái không ầm ầm va đụng với móng vuốt Tiểu Lang. hai người bị chấn cho trở ngược về phía sau. Bỗng nhiên Tiểu Lang ánh mắt trùng trùng, bởi vì hắn phát hiện ý đồ chân chính của Nguyên Đế. Lúc nãy, Nguyên Đế đứng chắn ở giữa hai người bọn họ, đã thành công tách bọn họ ra hai bên mà bây giờ. Tại trong quá trình bị chấn cho lùi về phía sau, Nguyên Đế đột nhiên xoay người, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng Long Thần giết tới. Ánh mắt chân chính của hắn là Long Thần. Long Thần vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện ra mục đích của hắn. Hắn bỏ qua nỗi căm hận của Nguyên Đế đối với mình. Long Thần thực lực lại không bằng Tiếu Lang nhưng bản thân lại là người chủ sự. Chỉ cần Long Thần vừa chết đi, Nguyên Đế căn bản là không để ý đến Tiểu Lang. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới mục đích chân chính của ta chính là ngươi. Nhìn ngươi làm sao thoát khỏi ma chảo của ta. Chấm, Nguyên Đế đắc ý nhe răng cười. Lần này, công kích của hắn so với trước đó mà nó còn muốn lớn hơn nhiều. Chính là một chiêu mạnh nhất mà Yến Đan Thanh đã từng thi triển qua. Nhận lấy cái chết đi, Nguyên Cực Giảo Sát Quyền. Đây là một chiêu chiến kỹ địa giai, có năng lực bạo sát siêu cường lớn, quả thực giống như một cái máy khoan điện, hướng Long Thần bước tới. Lúc trước Nguyên Đế đem hắn và Tiếu Lang tách ra, Long Thần cũng không phản kháng được. Trên thực tế, hắn cũng đoán trùng Nguyên Đế sẽ đặc biệt đối phó hắn. Cho nên khi công kích Nguyên Cực Giảo Sát Quyền hướng hắn đánh tới, hắn đã thi triển ra Cửu Toàn Hỏa Thuẫn. Trước khi Nguyên Cực Giảo Sát Quyền tới, Cửu Toàn Hỏa Thuẫn đã hoàn thành đệ lục toàn, phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của Nguyên Đế. Thế nhưng ngay vào lúc này, Long Thần phát hiện một cái vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Hắn vừa mới đánh bại Thanh Long Lão Tổ, sau đó lại giết chết Yến Đan Thanh. Trong một ngày hắn đã tiêu hao chân khí đã vô cùng không tầm thường rồi. Lần này hắn dùng là chiến kỹ địa giai trung đẳng, hắn đã phát hiện ra, chân khí còn lại trong hắn đã không nhiều lắm rồi, tuyệt đối không ngăn được Nguyên Đế đang nổi điên. Tiểu Lang, cứu ta, chấm, ngay vào lúc này, Cửu Toàn Hỏa Thuẫn dưới sự ầm ầm giết tới của Thiên Hà Cảnh nhị trọng, hoàn toàn vỡ nát mà đối phó với Cửu Toàn Hỏa Thuẫn này. Nguyên Đế chỉ dùng đến có hai chiêu Nguyên Cực Giảo Sát Quyền. Sau khi đập phá Cửu Toàn Hỏa Thuẫn, hắn đã xuất hiện tại trước mặt Long Thần. Lần này, người còn không chết sao? Nguyên Đế phát ra một tiếng cuồng tiếu lạnh như băng. Cái móng vuốt cự đại kia điên cuồng hướng Long Thần đâm tới. Thân thể cao lớn, cơ nhục cường tráng, cơ hồ đem lồng ngực Long Thần mở ra một lỗ thật lớn. Hám Thiên Chi Thần Lực Trưởng. Ngay vào lúc này, móng vuốt biến thành trưởng. Chụp tới Long Thần, nhất thời Long Thần cảm giác được, bầu trời dường như bị bao phủ lấy, một cỗ áp lực khổng lồ trực tiếp đè ép hắn quỳ xuống cũng không sai biệt lắm. Nguyên đến lúc này đã toàn lực thi triển ra một chiêu này. Không nghi ngờ chút nào, hắn là chiến kỹ địa giai trung đẳng, ngay cả Thanh Long Lão Tổ đều có chiến kỹ địa giai trung đẳng thì Nguyên Đế tất nhiên phải có rồi. Đây là một chiêu cường đại nhất của Nguyên Đế. Chấm, không ổn, Long Thần lúc này cũng ý thức được tính nguy hiểm. Thế nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng nguy hiểm, càng nên tỉnh táo. Mạc Tiếu Lang lúc này đã giết đến phía sau Nguyên Đế rồi. Bởi vì trước người Nguyên Đế chính là Long Thần, cho nên Tiểu Lang không dám sử dụng Cửu U Ma Tổ Hỏa. Thanh Long Chiến Pháp, Long Đằng Cửu Thiên, tại khoảnh khắc này, một lần nữa Long Thần bộc phát ra một chiêu cường đại nhất. Một chiêu này đủ khả năng giết chết Thanh Long Lão Tổ. Mặc dù so với một chiêu tối cường của Nguyên Đế, hơn nữa ở phương diện chân khí còn kém hơn một chút nhưng là không kém nhiều. Oanh long long, oanh long long, lúc lên lúc xuống, hai cỗ lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt chấn động cực lớn. Nguyên Đế lại càn rỡ cười lớn mà Long Thần cảm giác được tựa như một ngọn núi cực lớn. Thẳng tắp đè xuống từ trên đỉnh đầu của mình, khiến hố khấu hắn trực tiếp bị chấn cho ra máu. Thanh Long Chiến Kích bay ra ngoài mà bản thân Long Thần bị lực đạo cực lớn còn dư lại chấn cho hai chân cắm sâu xuống trong đại địa. Đối với Long Thần mà nói, Đã lâu rồi hắn không có bị thương nặng như vậy. Thế nhưng, hắn kinh hãi phát hiện, công kích Nguyên Đế cũng không có dừng lại mà công kích Tiếu Lang đã hoàn toàn kích ở trên lưng Nguyên Đế. Nguyên Đế vẫn cắn răng, cuối cùng đánh ra một chưởng, ầm ầm đem Long Thần đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Nguyên Đế cũng bị Tiểu Lang đánh bay đi. Sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Tại trên lưng hắn xuất hiện mấy dấu móng tay sâu tới tận xương, máu tươi đầm đìa chảy ra ngoài. Lúc này, nếu như Long Thần có thể duy trì chân khí dùng thôn phệ huyết giới, có khả năng đem toàn bộ máu huyết của Nguyên Đế hút vào. Thế nhưng đáng tiếc là, Long Thần lúc này cũng đã ở trong trạng thái trọng thương. Nhìn thấy Long Thần bị thương bay rất ra ngoài, Tiểu Lang phát ra một tiếng nói chu đầy giận dữ. Khi hắn đánh cho Nguyên Đế bị thương, cũng không có trực tiếp công kích đến nữa mà là lo lắng an nguy Long Thần. Tại thời điểm Long Thần rơi xuống đất, hắn vững vàng tiếp được, bỏ xuống trên mặt đất. Tình huống lúc này của Long Thần, nếu so với trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét hơn nhiều lắm. Lúc này, hắn mới nhớ tới trước kia, một câu nói không nên xem thường thủ đoạn của một lão già là có ý gì. Hắn chịu đựng công kích của Tiểu Lang, còn hắn đổi lấy trọng thương Long Thần, chính là muốn vì phế bỏ Long Thần mà là không phải giết chết Long Thần. Tiểu Lang đánh ra một chiêu gấp gáp, tổn thương đến Nguyên Đế chỉ được coi như là ngoại thương bị thương nghiêm trọng. Loại tổn thương này, thoạt nhìn thì rất kinh khủng nhưng mà chỉ cần có đầy đủ linh được điều dưỡng, có thể khôi phục lại rất dễ dàng nhưng mà Long Thần không giống. Một chưởng cuối cùng của Nguyên Đế, trực tiếp đánh vào bụng của hắn, phải nói là trong đan điền. Một chưởng này, không tạo thành một chút thương tổn nào đến thân thế Long Thần nhưng mà tại trong lòng bàn tay hắn ẩn chứa chân khí thiên hà sắc bén. Giống như một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào trong thiên đan lờ mờ của Long Thần. Cách chương.